Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, siêu hồn. Bí cảnh bên trong, một mảnh trên đất trống, đang có lấy một đám người tụ tập ở nơi đó. Những người này chính là bị cứu ra Cửu Lê Thành miêu dân. A Thanh, Đồng Nghiên, Đồng Tịch chết rồi, làm sao bây giờ? Miêu Thiến Thiến một mặt bi thương nhìn lấy nằm trên đất hai thiếu nữ. Các nàng chính là Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội, không nghĩ tới lại còn là gặp kiếp nạn chết rồi. Liễu Thanh nhìn lấy chết đi hai người, mi đầu nhíu chặt, trong lòng có chút trầm trọng. Trước đó mình làm rất nhiều phòng bị, nhưng vẫn cũ chạy không khỏi chết vận mệnh. Chỉ là trì hoãn 10 năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chết rồi. Cái này khiến Liễu Thanh trong lòng có chút hoảng hốt, tựa hồ đụng chạm đến một loại nào đó huyền ảo đồ vật. Vận mệnh, nhân quả, tại trong mắt của hắn bên trong, đang có lấy từng cái thần bí sợi tơ sen lẫn lưu động. Đại nhân quả thuật không ngừng lĩnh ngộ kéo lên, tựa hồ ẩn ẩn đụng chạm đến một tia vận mệnh huyền diệu. Nhân quả, bản thân liền là vận mệnh một cái chi nhánh, tựa như là một cái cây phân ra tới thân cành một dạng. Cuối cùng vẫn không thể rời bỏ trụ cột. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội, vốn là cố định vận mệnh là tại hơn 8 năm trước liền chết, nhưng bị Liễu Thanh các loại thủ đoạn cứ thế mà kéo tới hôm nay. Cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát sự an bài của vận mệnh. Cuối cùng bỏ mình, cho dù là hai người tu luyện, có kim đan kỳ đỉnh phong tu vi như cụ khó có thể đào thoát. Trong hoảng hốt, Liễu Thanh chạm tới vận mệnh huyền ảo. Một tia một luồng kỳ diệu khí tức theo trong thân thể phát ra. Giờ khắc này, Liễu Thanh cho người cảm giác dường như không tồn tại. Khí tức, thân thể, biến đến mông lung, hư vô mờ mịt. Cái kia chính là vận mệnh khí tức. Theo nhân quả chi lực nhìn thấy một tia vận mệnh huyền diệu. Đối với Liễu Thanh tới nói là một lần to lớn đột phá cùng tăng lên. Thu hoạch cực lớn. Tương lai hắn có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình trực tiếp nhìn thấy vận mệnh. Thậm chí có thể đụng chạm đến vận mệnh đại đạo pháp tắc. Hô, nhìn là thật lâu. Kỳ thực trong nháy mắt, Liễu Thanh tỉnh táo lại. Hắn lại nhìn Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch hai tỷ muội, bỗng nhiên cảm giác rõ ràng hơn. Đó là một loại bị quyết định vận mệnh. Tại hai người trên thi thể, vận mệnh sợi tơ cắt ra, đại biểu cho các nàng đã tử vong. Bất quá, Liễu Thanh trong lòng có loại cảm giác, nếu là đem hai người sống lại, cái kia tất nhiên có thể thoát khỏi sự an bài của vận mệnh cùng trói buộc. Tương lai đem biến đến không thể nắm lấy, không cách nào xác định mệnh vận quỹ tích. Phục sinh thủ đoạn Liễu Thanh có, trên thân liền có hai phần canh mệnh bà, còn có tam quang thần thủy loại này hoạt tử nhân nhục bạch cốt đồ vật. Mà Liễu Thanh đang suy tư, là dùng canh mệnh bà phục sinh, vẫn là dùng tam quang thần thủy. Bất quá dùng canh mệnh bà mà nói liền sẽ rửa đi hết thảy trí nhớ. Điểm ấy Liễu Thanh rất thận trọng tự hỏi. Đừng lo lắng, các nàng không có việc gì. Nhìn lấy thương tâm gần chết Miêu Thiến Thiến, hắn nhẹ giọng an ủi. Miêu Thiến Thiến xoa xoa nước mắt nói ra. A Thanh, người nhất định muốn cứu sống các nàng. Yên tâm, không có chuyện gì, giao cho ta liền tốt. Liễu Thanh nhẹ giọng an ủi. Đối với phục sinh hai người vẫn là có lòng tin. Một cái là linh hồn ngay tại cửu u phân thân chỗ đó, chính lấy nhân thư đến uẩn dưỡng tàn hồn chữa trị, rất nhanh liền có thể sống lại. Mà thân thể thì dùng tam quang thần thủy khôi phục lại. Đến lúc đó linh hồn quy vị liền có thể sống lại. Cho nên Liễu Thanh cũng không lo lắng. Người trước đem những người khác mang về. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người bọn họ ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh. Rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy các nàng. Liễu Thanh bàn giao một phen. Nghe ngươi. Miêu Thiến Thiến hung hăng gật đầu. Nhu Thuận mang theo giải cứu ra miêu dân cùng rời đi bí cảnh không gian. Chỉ để lại Liễu Thanh một người ở chỗ này. Hắn trước đem Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội thi thể khôi phục. Tam quang thần thủy hiệu quả không tệ. Trong chớp mắt thân thể thì khôi phục sinh cơ. Sau đó hắn đem hai người tạm thời phong tồn thu lại. Đợi các nàng tàn hồn khôi phục bình thường lại nói. mà lại thừa cơ hội này. Đề cửu u đem linh hồn hai người ý chí lại đề thăng một phen. Tương đương với tại địa phủ bên trong thối luyện một chút linh hồn của các nàng. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh mới bắt đầu tại mảnh này bí cảnh thế giới đi dạo lên. Cái này bí cảnh không gian không là rất lớn, nhưng phong ấn một cái tà thần. Trước đó chém giết tà thần vừa lúc ở nơi này tìm tòi một vòng. Hắn muốn nhìn một chút bí cảnh bên trong còn có hay không hắn cơ duyên của hắn. Bảo vật loại hình, một phen tìm tòi xuống tới. Quả nhiên phát hiện không ít đồ tốt. Liễu Thanh tại trấn áp tà thần cái kia trong hố sâu. Phát hiện một vật, đó là một tòa cầu thang đá. Phía trên khắc họa lấy các loại thần bí phù văn. Từng đạo vệt hoa văn xen lẫn lấp lóe. Mặt trên còn có lấy 9 đầu thô to xiềng xích. Tản ra thần bí lộng lẫy. Khiến người ta xem xét cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh khí tức. Tòa này cầu thang đá là một cái phong cấm đài. Trước đó tà thần cũng là bị phong ấn ở nơi này. Phía trên xiềng xích cũng là giam cầm tà thần thủ đoạn. Đáng tiếc, cầu thang đá đã mất đi quá nhiều bản nguyên chi lực mới khiến cho tà thần thoát khốn. Có lẽ là trước đó áo đen tế tự bọn người mở ra phong ấn. Phong cấm đài tài liệu không tệ. Dùng để luyện chế một kiện bảo vật vẫn là có thể. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Trực tiếp lấy đi tòa này phong cấm đài. Sau đó, hắn tại bí cảnh bên trong đi dạo một vòng. Đào sâu 3 thước, tìm được không ít cực tốt tài liệu. Một số chân quý linh tài. Đây đều là luyện khí tài liệu tốt. Góp nhặt chính mình tự mình chú tạo một kiện bảo vật vẫn rất có cần thiết. Đến mức theo hệ thống lấy được bảo vật. Nói thật ra Liễu Thanh tâm lý không phải rất an tâm a. Từ khi trọng tu về sau, càng cảm giác hệ thống cho đồ vật có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật ở bên. Trong, giống như tồn tại tai họa ngầm, bởi vì cái gọi là nhân vô viễn lự, lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Huống chi là một cái lai lịch bí hiểm hệ thống. Người dám tin, trước đó Liễu Thanh trên mặt trăng gặp được á cái kia siêu cấp trình tự về sau, thì ẩn ẩn đã nhận ra không ổn. Trí năng trình tự đều có sinh mệnh của mình cùng ý thức. Không có đạo lý làm một cái siêu cấp kinh khủng hệ thống không có tự mình ý thức a. Cái này không còn gì để nói. Cho nên Liễu Thanh bắt đầu từ lúc đó thì lên lòng nghi ngờ cùng cảnh giác. Không có cách, người đều là đa nghi. Cho dù là đối với mình hữu dụng hệ thống cũng giống vậy. Để ta xem một chút. Cái này tế tự đến cùng có gì bí mật. Liễu Thanh hít sâu một hơi. Trong tay nắm bắt một đoàn linh hồn ánh sáng. Cái kia là trước kia áo đen tế tự linh hồn. Bị Liễu Thanh chảm sát sau giam cầm lại. Hiện tại đang muốn tra nhìn đối phương linh hồn ký ức. Siêu hồn thuật. Liễu Thanh trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Cường thế luyện hóa đối phương linh hồn thể. Bóc ra trí nhớ đọc đến bên trong tin tức. A. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tế tự linh hồn phát ra từng đợt kêu rên. Cuối cùng hắn bị Liễu Thanh luyện hóa biến mất. Chỉ để lại một cỗ thuần túy linh hồn chi lực cùng ký ức tin tức. Làm đọc đến đối phương linh hồn tin tức. Liễu Thanh mới thật sự hiểu lai lịch của đối phương. Thế mà đến tự hư không vết nứt. Ta tộc, ta thần khôi lỗi nhất tộc. Liễu Thanh nói một mình. Bừng tỉnh đại ngộ. Đám người áo đen kia đến tự hư không vết nứt. Cũng không phải là thuộc tại địa cầu bản thổ cư dân cùng sinh linh. Càng không phải là địa cầu cổ đại sinh linh cùng cường giả. Mà là đến từ hư không vết nứt bên trong tà ác chủng tộc. Xưng là tà tộc, bộ tộc này, chuyên môn cung phụng tà thần. Là tà thần nuôi nhốt chủng tộc, chuyên môn vì tà thần làm việc. Không nghĩ tới, trên địa cầu thế mà còn cất giấu không ít tà thần. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Theo cái kia tế tự linh hồn ký ức bên trong thu hoạch được một tin tức. Trên địa cầu, vẫn tồn tại không ít tà thần. Những thứ này tà thần bị phong ấn. Bất quá lại không thể coi thường. Ngoại trừ trước mắt cái này bí cảnh bên trong bị giết tà thần. Mặt khác, tại hoa hạ cảnh nội tà thần liền có cao đến 11 cái. 11 cái tà thần. Một khi đều xuất thế chắc chắn gây nên một trường hạo kiếp. Đương nhiên, tại Liễu Thanh trong mắt những thứ này tà thần cũng là có thể nhẹ nhõm chấn sát. Đi trước phục sinh các nàng. quét một vòng bí cảnh, không còn còn lại vật giá trị về sau. Liễu Thanh quay người rời khỏi nơi này, đến đón lấy hắn muốn phục sinh chết đi Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch tỷ muội hai người. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.